Ta lại đi xem một chút. Nói cho ngươi. Tìm. Mặc Liên Thành cười thần bí. Tối điểm chỉ ra đồng dạng tại cột công cáo bên trên bồi hồi một số người. Cách chương.